Chương 263, dò xét nhiệm vụ, tế bào hàng mẫu. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ Diệp Thần sắc mặt có chút không tốt lắm, nhìn qua rất tiểu tụy. Hôm qua tinh chỉ đến tìm hắn thời điểm, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là tùy tiện qua loa một chút. Tới gần loại kia ký ức biến mất sự tình rất nhiều người đều sẽ không tin tưởng, liền liền chính hắn nếu không phải tự mình kinh lịch, cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Thần cảm thấy tối hôm qua kia vài phút biến mất ký ức, tựa hồ rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Nhưng hắn suy đi nghĩ lại cả đêm, đều chưa có trở về nhớ lại tới. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể trước đem chuyện này thả một chút, chờ sau này có cơ hội, hoặc là từ trò chơi năng lực ở trong tới tay, nói không chừng có thể nhớ tới kia biến mất vài phút ký ức. Rất nhanh, hai người liền đi tới Tống Thiên quân trướng chỗ. Giờ này khắc này, Tống Thiên ngay tại trước trướng cùng trước mặt ba cái người mặc y phục hàng ngày người giao phó cái gì. Hắn gặp Hạo Thiên cùng Diệp Thần tới, liền gật gật đầu ra hiệu bọn hắn cũng quá khứ. Lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tổng cộng là 5 người, 3 người khác cũng đều là tinh anh bộ đội đặc chủng bên trong sĩ quan. Xảo chính là, cái này 3 người bên trong, tinh chỉ cũng tại. Có ngoài 2 người đêm qua tại trên tiệc rượu cũng đều thấy qua, đều là trung tá cấp bậc sĩ quan. Hai người này thực lực hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá có thể đi vào tinh anh đặc chủng người, hẳn là sẽ không quá kém. Bọn người đến đông đủ về sau, Tống Thiên liền bắt đầu kể ra nhiệm vụ lần này nội dung. Nhiệm vụ lần này chủ yếu là dò xét làm chủ. Bởi vì các nơi trên thế giới bị các quốc gia đạn hạt nhân tương hỗ tập kích quấy rối, khiến cho toàn bộ địa cầu trướng khí mù mịt, nguyên bản đã phi thường mỏng manh tầng khí quyển càng là lần này đạn hạt nhân oanh kích ảnh hưởng dưới biến yếu ớt không chịu nổi. Đương nhiên, những này cũng đều không là vấn đề. Trò chơi dị năng bên trong một độn có thể tạo ra đại thụ, tăng lên co 2 hấp thu, để dưỡng khí bắt đầu dần dần gia tăng, giảm bớt co 2 bài phóng, sau đó lại lợi dụng hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn đem tầng khí quyển chậm rãi chữa trị tới. Nhưng lần này đạn hạt nhân sự kiện phi thường quỷ dị, ngoại trừ mạnh phóng xạ bên ngoài, tựa hồ còn có cái khác càng đáng sợ đồ vật. Căn cứ vệ tinh biểu hiện đồ thị sát, tại đạn hạt nhân cho nổ điểm phụ cận, chỉ cần có sinh vật không có chết tại kia bạo tạc bên trong, liền sẽ sinh ra một loại biến dị. Mà loại này biến dị phi thường khủng bố, thậm chí là buồn nôn. Tỷ như một con nguyên bản có thể một cước giẫm chết chuột, tại vụ nổ hạt nhân điểm phụ cận vẫn còn tồn tại, nhưng mà hắn thể tích bắt đầu dần dần biến lớn, bên ngoài thể lông tóc càng là nhao nhao chốc ra, lộ ra bên trong huyết nhục. Không sai, là huyết nhục. Bởi vì lông tóc hạ làn da đã nát giữa, tầng bên trong huyết nhục hướng ra phía ngoài lật lên, rất buồn nôn. Trừ đó ra, kia chuột đầu càng là biến cùng chó săn không sai biệt lắm, nguyên bản chỉ có 2 viên răng cửa miệng, tại biến dị hạ vậy mà mọc đầy răng nhọn, mà lại những này răng nhọn cũng là lật lộ bên ngoài, lợi ép hàm răng cũng giống như vậy hướng ra ngoài lật lộ, lúc ấy tìm kiếm cái này biến dị chuột người, thậm chí tại chỗ liền phun ra. Mà cái này biến dị chuột chỉ là trong đó một loại sinh vật mà thôi. Theo thời gian trôi qua, chẳng những là hoanh bạo điểm phụ cận sinh vật, liền liền khoảng cách khá xa địa phương cũng bắt đầu xuất hiện sinh vật biến dị tình huống. Nhất là nhân loại, người sống còn chưa có xuất hiện cái gì dị biến tình huống, chí ít trước mắt còn chưa phát hiện. Nhưng là chết mất người, từ vệ tinh trong hình ảnh nhìn thấy, bọn hắn vậy mà giống trong điện ảnh zombie, sống đi qua. Bất quá bọn hắn ngoại hình cũng tại theo thời gian trì hoãn mà phát sinh cải biến. Có, trên thân sẽ mọc ra như là dây leo đồng dạng xúc tu. Có, thân thể sẽ bành trướng, biến thành một cái viên thịt bỗng nhiên đổ vật. Nhưng càng nhiều vẫn là biến thành như cùng sống người chết quái vật. Bọn hắn tại bốn phía lắc lư, chậm rãi hướng cái khác địa khu di động. Mà Hạo Thiên bọn hắn chuyến này nhiệm vụ chính là đi thăm dò rõ ràng. Rốt cuộc là thứ gì khiến cái này còn sống chết đi sinh vật sinh ra biến dị. Còn muốn mang một chút dị hóa sinh vật hàng mẫu tế bào trở về. Nhiệm vụ này nhìn như rất đơn giản, nhưng Hạo Thiên biết, những cái kia dị hóa sinh vật căn bản cũng không phải là trọng điểm. Những cái kia nghĩ dòm bị đồng dạng công việc người chết cũng rất tốt đối phó. Duy nhất để hắn có chút bận tâm chính là phụ cận quân phiệt thế lực ở kiếp trước, những cái kia biến dị giống loài sẽ bị nơi đó quân phiệt trộm tới, khác làm nghiên cứu. Theo Tống Thiên nói, nước tàu cảnh nội trước mắt có 2 nơi địa phương bị đạn hạt nhân oanh kích, một chỗ là Hạo Thiên bọn hắn trước đó tới Vê Đút Thị còn có một chỗ là nằm ở nước tàu cùng E Quốc Chi ở giữa giao giới địa, kia là một chỗ cao nguyên địa khu, bởi vì bên kia khí hậu nguyên nhân, lâu dài mây mù lợ lờ, liền liền vệ tinh đồ thị hình chiếu đều không thể thấy rõ nơi đó tình huống trước mắt. Mà lần này nhiệm vụ trọng điểm là thu hồi tế bào hàng mẫu, cho nên nhiệm vụ địa điểm bị định tại Vê Đút Thị phụ cận. Vê Đút Thị phụ cận có thật nhiều thành trấn, còn có một số nông thôn, bên trong sẽ có người, mà nơi có người, liền sẽ có thế lực, có tranh đấu. Tống Thiên bàn giao sự tình xong về sau, liền từ trong ngực xuất ra một bàn tay lớn nhỏ dụng cụ đưa cho Diệp Ẩn, sau đó nói, nhiệm vụ lần này đội trưởng vì Diệp Ẩn thiếu tá, các ngươi tất cả mọi người nhất định phải nghe theo hắn chỉ huy, như người nào chống lại, lấy thông đồng với địch tội phản quốc luận xử, giải quyết tại chỗ. Bàn tay kia lớn nhỏ dụng cụ là vệ tinh di động đưa tin khí, có thể tại toàn cầu sử dụng, là dùng đến cùng Tống Thiên giữ liên lạc dùng máy truyền tin. Bây giờ rất nhiều nơi điện tín tháp đều đã tê liệt, thậm chí có nhiều chỗ liền điện lực công trình đều đình chỉ vận hành. Cho nên điện thoại di động cái gì cũng đã sớm thành bài trí. Muốn cự ly xa trò chuyện, chỉ có thể dùng vệ tinh đưa tin khí. Lần này ra ngoài nhiệm vụ, không có người mặc quân trang, liền liền quân dụng ba lô đều không có sử dụng. Dù sao nếu là mang theo những vật này, bị ngoại giới những cái kia quân phiệt thế lực người thấy được, một trận ác chiến không thể tránh được. Tống Thiên nện bước nhanh chân rời đi. Nhiệm vụ lần này không có thời gian hạn chế, bất quá bởi vì Hạo Thiên bọn hắn nộp lên cho Tống Thiên toàn bộ tin tức mũ giáp còn không có bị đại quy mô nghiên cứu ra đến, cho nên lần này ra ngoài nhiệm vụ nếu như muốn đi vào thế giới cho chơi, chỉ có thể đi phụ cận quán net hoặc là quốc hưu chú quân mượn dùng một chút. Nơi đây ngoại trừ tinh trì bên ngoài, mặt khác hai người Hạo Thiên cũng nhận biết, hôm qua tại trên tiệc rượu giới thiệu qua. Đỗ Côn, tinh anh đặc chủng, quân hàm trung tá. Trò chơi dị năng mặc dù còn không có được chứng kiến, bất quá hắn tại đặc chủng đội ngoại hiệu là súng kíp, hẳn là người mang hỏa độn nhận thuật dị năng giả đi chính là cái kia thương để Hạo Thiên có chút không hiểu thấu, chẳng lẽ nói là bắn súng đánh rất chuẩn một người khác là nữ binh. Gọi Dương Quỳnh, làn da hiền hắc, dài sạch sẽ, còn có một đầu đen nhánh tóc ngắn, hơi có vẻ kiên nghị trên mặt còn mang theo một tia ngây thơ chưa thoát cảm giác, nhìn qua niên kỷ cũng không lớn. Bất quá nàng luôn luôn băng lấy khuôn mặt, tuy nói có người hỏi nàng vấn đề nàng đều sẽ trả lời, nhưng lại trả lời rất tinh giản, tựa hồ nàng không muốn để cho người quá mức tiếp cận chính mình. Lần này đi Vê Đút Nội Thành vực bọn hắn không có tiếp tục cưỡi thần long chiến cơ, mà là mở một cỗ dân sự 7 tòa SUV xe Việt dã. Toa xe sau ước chừng thả một tuần tả hữu thực phẩm tiếp tế, còn có một mấy đại bình ấm nước, nếu như bọn hắn không có tại trong một tuần gấp trở về, nhất định phải ở bên ngoài tự nghĩ biện pháp thu hoạch được tiếp tế phẩm. Lái xe là Đỗ Côn, Diệp Ẩn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Hạo Thiên cùng Tình Chỉ ngồi ở phía sau, mà Dương Quỳnh lại là một người ngồi tại cuối cùng, hắn một mực nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, lộ ra một trương gần như hoàn mỹ bên mặt. Gia dặn, tinh xảo người đăng, giải hóa mạ đạ.